thánh chỉ đã ra, các khanh không cần phải nhiều lời. Ba đại học sĩ và lục bộ cửu khanh nên mau chóng đề ra chương trình buôn bán với đoá nhan tam vệ và nữ chân tam bộ. Người không giữ chữ tín được thì không ra người, huống hồ là vua. Để qua hơn tháng nữa, xuân ấm hoa nở, chậm muốn có những thành trấn được quân đội bảo vệ chuyên để giao thương, con dân Đại Minh và các bộ một lương cắp buôn bán qua lại như mắc cười. Rồi hắn khoát tay, như thể thị uy. Các vị ái khanh còn có bản tấu gì thì hãy mau trình lên. Báo phòng của trẫm đã xây sửa xong, vài hôm nữa trẫm sẽ rời đến báo phòng. Khi ấy các khanh có tấu chương gì cứ trình thẳng đến báo phòng là được. Sao chứ? Hoàng thượng muốn rời khỏi hoàng cung để đến báo phòng ở. Đám lão thần lần lượt bị hết ý tưởng kỳ quái này đến ý tưởng đáng sợ khác đập cho xây sầm mặt mày. Cô đám quan văn cùng mục tiêu cùng mục đích này đã chia rẽ thành mấy phái. Kẻ thì phản đối phong thưởng quá tay, kẻ thì tuyên bố là từ khi Đại Minh được thành lập, kinh doanh đã càng đáng trọng trách bảo vệ kinh sư, không thể tùy tiện thay đổi nơi đồn trú. Kẻ thì lại yêu cầu hoàng thượng không thể tự tiện rời khỏi hoàng cung mà rời đến ở biệt viện. Vừa có người bước xuống, liền có kẻ tiến lên, cứ loạn cào cào cả ra. Thế là hiệu quả giảm hẳn, hoàn toàn không thể hình thành một luồng khí thế mạnh mẽ. Chính đức ngồi ngự bên trên chỉ cần sử chiêu thái cực quyền, đưa qua đẩy lại một tí, liền có thể hết sức dễ dàng thoát khỏi sự cật vấn của các quan viên. Đại triều hội trên kim điện biến thành cái chợ. Dương Lăng chợt để ý thấy Lưu Cẩn vô tình nhếch mép cười xảo trá, bèn không khỏi rùng mình, chợt nhớ đến việc hội triều hôm nay có rất nhiều điểm bất bình thường. Tiểu hoàng đế tuổi trẻ hăng hái, hắn lập được công to, song ngay khi hồi kinh lại bị bá quan chèn ép bôi nhọ, với tính tình sốc nổi của hắn thì phong thưởng bừa bãi do bị kích động là việc có thể xảy ra, nhưng thực hiện việc đó một cách mạt lạc đến như vậy, từng sự tình một được tung ra phân tán sự chú ý của bá quan, phần tâm cơ ấy e rằng không thể là của chính đức được, là Lưu Cẩn. Trong lòng Dương Lăng chợt lóe lên ý nghĩ đó, trong mấy vị cận thần có thể gây ảnh hưởng đến hoàng đế thì Cốc Đại Dụng đang bợ đỡ mình chờ đi giang nam mò vớt tiền bạc, còn Trương Vĩnh, Miêu Quỳ và mình hợp tính với nhau, hơn nữa cả ba cùng nhau trở về, bọn họ cũng không có cơ hội để làm việc này. Nhưng nếu là Lưu Cẩn, với tính cách của lão Liệu sẽ đổ thêm dầu vào lửa mà giúp mình nắm thêm nhiều quyền lực, Lưu Cẩn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ty thuế giám nằm trong tay mình, lão sẽ vô tư vậy sao? Quyền thu thuế vốn là nằm trong tay ty lễ giám, nay lại nằm trong tay mình. Sưởng vệ quản chế bá quan vốn đều nằm dưới sự quản hạt của ty lễ giám, song nội sưởng của mình lại cơ riêng một ngọn, liên hệ trực tiếp với hoàng đế mà không cần qua ty lễ giám. 12 đoàn doanh của kinh sư cũng nằm trong tay ty lễ giám, nay lại muốn lấy được vật gì thì tất phải cho đi đã. Trên đời này không có ai là bạn bè vĩnh viễn, mình chính là tảng đá chắn trước mặt Lưu Cẩn, không dẹp mình đi, cái chức nội tướng của lão sẽ mãi mãi chỉ là hữu danh vô thực. Khoảng thời gian này Lưu Cẩn đã đứng vững gót trong kinh, cho nên lão bắt đầu tính kế với mình đây. Mắt nhìn đám quần thần đang tranh cãi loạn cào cào mà đa phần đều hướng sự bất mãn và kiêng kỵ về phía Dương Lăng, Lưu Cẩn không khỏi mừng thầm. Cái tên tú tài nghèo đó quả nhiên có chút tài quỷ, kế này thực tuyệt. Dương Lăng đi theo hoàng đế đến Đại Đồng một chuyến, lập được công lao to tát như thế, khẳng định hoàng thượng sẽ muốn phong thưởng cho y. Nay mình tiếp cho y chút sức lực, nâng y lên cao hơn, quyền lực càng lớn hơn, quả nhiên y cũng đắc tội với nhiều người hơn. Hừ hừ, hiện nay triều thần và nội cũng đều bất mãn với Dương Lăng, xem ra ngày mình lật đổ y lên thay không còn xa. Đại triều hội tranh cãi mãi vẫn không có kết quả gì, đám hủ nho làm ầm ĩ cho đến lúc bãi triều thì mới vội vã chạy về nhà, chuẩn bị trong đèn thức đêm viết nên bức tấu chương nghìn vạn chữ, tảo triều sớm mai sẽ lại tái chiến. Dương Lăng nhận chỉ thỉnh an hậu cung, song lại không thể đi ngay. Sau khi bãi triều, sáu vị đại thần vừa được ban thưởng phải ở lại nhận phong thưởng. Dương Lăng thay mũ xa trong phòng trực đêm, sau đó được tiểu thái giám dẫn đi nhanh thẳng đến hậu cung. Khi đi qua điện Bảo Hòa, một tay võ quan mỉm cười thi lễ. À, hóa ra là Dương đại nhân, hạ quan Bố Hành Vũ chúc mừng Dương đại nhân thăng quan tấn chức. Dương Lăng ngước đầu lên nhìn, nhận thấy người này là một võ quan cẩm y vệ trong cung. Hắn ta mặc quan bào màu xanh vẹt, quần đỏ dày đen, khuôn mặt gầy gò vàng lợt, gò má nhô cao, mày ngài mắt sáng, trông quan bào thì hẳn là đô úy cẩm y hàm tứ phẩm. Dương Lăng tấn thăng hữu chủ quốc Long Hổ thượng tướng quân, là quan lớn hàng nhị phẩm, cho nên người nọ vái giải một vái theo lễ quan trường, rất mực cung kính. Dương Lăng vội vã bước lên đưa tay đỡ lấy, cười nói: "Tướng quân hãy đứng dậy, gặp nhau trong cung chớ nên đa lễ." Võ quan áo xanh bèn đương thế đứng dậy, khiêm nhường cười nói: "Toàn thể cẩm y vệ ai nấy đều hết mực kính phục đại nhân, cũng nhờ cẩm y vệ có thể bồi dưỡng ra nhân tài kiệt xuất như đại nhân đây mà có thể kiêu ngạo với mọi người. Gặp được đại nhân, hạ quan sao dám không lấy đại lễ để yết kiến." Ánh mắt Dương Lăng thoáng ngưng lại, y quan sát kỹ tay võ quan nọ, thấy hắn hơi có vẻ kích động, trong ánh mắt chứa chất sự căm phẫn và uất ức mang theo sự khao khát và hy vọng, Dương Lăng mới giật mình bừng tỉnh. Xem ra mấy ngày nay cẩm y vệ bị Lưu Cẩn chèn ép không ít, thật sự đã khơi dậy lòng chung thù địch trong toàn thể cẩm y vệ. Y hơi mỉm cười rồi đáp: "Nào dám, Nào dám, Dương Mỗ nhờ có cẩm y vệ mới được tuyển chọn đề bạt, có được thành tựu ngày hôm nay. Tuy nay đã tự lập môn hộ, nhưng Dương Mỗ vẫn coi cẩm y vệ là người một nhà. Mâu đại nhân dạo gần đây vẫn khỏe chứ? Bố Hàn Vũ nghe y nói như vậy liền như thở phào, mừng rỡ đáp. Mâu đại nhân vẫn khỏe, từ lúc Dương đại nhân đi Đại Đồng, Mâu đại nhân vẫn mãi mong ngóng ngài luôn. Dương Lăng điềm nhiên cười bảo. Hôm qua vừa mới hồi kinh, Dương Mỗ nhớ nhung người nhà, cho nên vẫn chưa gặp mặt các lão bằng hữu. Đợi ta xuất cung rồi sẽ đi gặp Mâu huynh một chuyến. Trong mắt Bố Hành Vũ thoáng lóe lên một tia mừng rỡ, hắn liền vội chắp tay thưa. Dạ, dạ, đại nhân công vụ bộn bề, hạ quan không dám quấy rầy thêm, xin mời. Dương Lăng chắp tay, ánh mắt hai bên chạm nhau ngầm hiểu ý, rồi y đi vòng qua người hắn, thẳng đến hậu cung. Hôm nay Tam hậu triệu kiến, chắc hẳn là muốn quở mắng mình một phen. Dương Lăng vốn còn có chút lo lắng, sau đó y dẹp bỏ cương vị nương nương và suy nghĩ dưới góc độ cương vị bà, mẹ và vợ của chính đức, dần dà y dò đoán được tâm tư của bọn họ. Với bản lĩnh miệng lưỡi dụ dỗ khách hàng mua bảo hiểm của mình, y sớm đã nghĩ ra cách đối phó, cho nên không lo lắng lắm. Mà hôm nay hết bị chính đức phong hầu lại đến thăng quan, trong lòng y còn nghi ngờ Lưu Cẩn, nên càng không thể để tâm lo lắng đến những vấn đề này. Bát Hổ bên cạnh chính đức vốn không hề ôm mộng lớn, nhưng rồi theo sự gia tăng của địa vị mà lòng tham của con người lại tăng theo. Từ trước đến nay, Dương Lăng chưa hề coi bọn họ là yêu ma quỷ quái, là gian nịnh cả ngày nghĩ cách hại người, nhưng cũng không hề đánh giá cao phẩm hạnh của bọn họ. Bá quan trong triều cứ cả ngày rao giảng đạo đức văn chương, nhưng thử hỏi đối với những chướng ngại vật cản trở con đường hoạn lộ của bọn họ, có mấy ai có thể bỏ qua, không để tâm chèn ép. Cho dù là bầy tôi trung thành cương trực như Lưu Kiện, Tạ Thiên và Hàn Văn, chẳng phải cũng dồn hết tâm trí tìm cách chèn ép trợ thủ Tiêu Phương lúc nào cũng dâng tấu vượt cấp hy vọng có thể xuất đầu lộ diện đó ư? Đừng nói chi tới Lưu Cẩn là kẻ có tư cách đạo đức không ra gì. Dương Lăng vốn còn tính lợi dụng lợi ích khổng lồ của việc dỡ bỏ lệnh bế quan tỏa càng để hấp dẫn Lưu Cẩn, tạm thời xếp lại mâu thuẫn đôi bên. Đáng tiếc, Lưu Cẩn thân là nội tướng, rõ ràng không cam lòng đi làm tùy tùng cho mình, nhất là phần lớn quyền lực của mình lại được tách ra từ Ti Lễ Giám. Đó lại càng là một mồi lửa cho hồi minh tranh ám trước sau cũng xảy ra giữa hai người. Mà nay, lão đã không thể chờ được nữa rồi. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi tâm sự trùng trùng, thở dài, đứng trên bục đài quyền lực cao ngất, chỉ sơ suất một tí sẽ rơi vào hiểm cảnh ngã ngựa. Nếu như có kẻ giở trò minh thương ám tiễn với mình, thì nguy hại của nó thực sẽ hơn xa kẻ địch cầm gậy đốt đuốc ban ngày. Nhưng đối phó với Lưu Cẩn nào có dễ dàng, nếu hoàng đế đứng ngăn ở giữa là ô dù của mình, chẳng lẽ hắn ta lại không phải là ô dù của Lưu Cẩn hay sao? Nhất là vào thời điểm hiện tại, nếu như trước đây, trong mắt những quan viên tự xưng là trung thần, mình chỉ là một tên nịnh thần lôi kéo nhà vua ham chơi đi du ngoạn, thì nay trong lòng bọn họ mình lại là gã quyền thần đáng để kiêng kỵ. Muốn đối phó với Lưu Cẩn, muốn làm việc lớn mà mình thật sự cần làm, thì ắt phải lui xuống, rời khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, không thể để bị quấn vào trong cuộc tranh đấu quyền lực. Nhưng chính đức chịu sao? Phải làm sao để đập tan sự nghi kỵ của bá quan đây? Dương Lăng khẽ nhíu mày trầm tư, chắp tay sau lưng bước đi chậm rãi. Phía trước chợt có tiếng người cười nói. Chậc chậc chậc, Uy Vũ hầu gia thực có nhã hứng, bước đi thong dong như dạo nơi sân vắng. Sớm biết Dương đại hầu gia ngươi thong dong bình tĩnh như vậy, bản công chúa đã không phải vội vã chạy tới hộ giá cho ngươi rồi. Dương Lăng ngước đầu lên nhìn, hai cô con gái xinh đẹp vận áo lụa trắng tinh đang đứng yêu kiều trước mắt, tay áo trắng tươm mềm mại bó sát vào người không vẩn bụi trần, nhưng người trong bộ quần áo ấy khuôn mặt trắng ngần như tuyết, càng rạng rỡ xuất trần. Hai người con gái, một cao một thấp. Người cao thì thanh mảnh như ngọc đẹp, ngực tròn eo thon, người thấp thì xinh xắn lung linh, khuôn mặt trái xoan lúc giận lúc vui đều đẹp vẫn mang theo bảy phần ngây thơ và thánh khiết, mái tóc hai người hơi búi cao, làm tô lên cần cổ trắng mượt như tuyết. Dương Lăng giật mình thất kinh, liền vội bước lên mấy bước khom lưng thi lễ. Thần Dương Lăng ra mắt trưởng công chúa Điện Hạ, công chúa Vĩnh Thuần Điện Hạ. Duy cho cùng công chúa Vĩnh Phúc và y đã lâu không gặp, nỗi nhung nhớ mông lung trong lòng thiếu nữ đã phai nhạt, thấy y đã bớt cầu thúc. Nàng cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn, nàng khẽ mỉm cười đáp. Bình thân, chúc mừng Dương đại nhân tấn tức hầu gia. Công chúa Vĩnh Thuần cười hì hì chen vào. Chỉ có điều vị hầu gia mới được tấn tức này sắp sửa bị Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu nương nương tam đường hội thẩm, chị cho đầu cho mặt chấu rồi. Dương Lăng thấy hai chị em mỗi người một vẻ yêu kiều này, ống tay áo hoa thít chặt, quần bó sát đùi, lộ ra đường cong quyến rũ của đôi chân xinh xắn, đoán rằng bọn họ không vận cung trang là vì mới vừa chơi xong trò gì đấy. Quả nhiên, công chúa Vĩnh Thuần cười bảo. Bản công chúa đang vừa chơi đá cầu với tỷ tỷ thì phải chạy lại hộ giá cho ngươi. Ngươi sẽ tạ ơn chúng ta thế nào đây? Dương Lăng không ngờ hôm qua hoàng đế chính đức đã nói phép trên thánh chỉ. Hóa ra cái gọi là hộ giá cho y lại là phái hai cô muội muội tới giúp đỡ. Đúng là miệng không có dâu, làm việc không đâu. Ba con cọp cái nổi giận thì hai tiểu nha đầu này cứu giúp được gì cho mình. Y giờ khóc giờ cười hỏi. Phi thần đa tạ hai vị công chúa trượng nghĩa giúp đỡ, không biết tiểu công chúa muốn thần tạ ơn như thế nào đây? Vĩnh Thuần vỗ tay cười nói. Việc đó dễ thôi, nghe nói Hoàng huynh muốn rời đến báo phòng ở, nơi đó có rất nhiều sư tử cọp báo lắm đúng không? Hoàng huynh chưa từng dẫn bọn ta ra ngoài chơi, nếu ngươi có thể khuyên bảo Hoàng huynh cho bọn ta ra ngoài chơi, thì đó sẽ coi như là tạ lễ vậy. Dương Lăng lập tức muốn lắc đầu. Đây không phải là chuyện giỡn chơi à? Tiểu thư con nhà giàu bình thường còn không được rời khỏi cổng của nhà trong nữa là lừa gạt công chúa xuất cung, vậy chẳng phải bá quan sẽ? Trong đầu Dương Lăng chợt lóe linh quang, y đột nhiên nghĩ đến một biện pháp giữ mình rất hay, thế là bèn tươi cười. Đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, chúng ta một lời đã định. Ngược về thời Minh, chương 225, Hoàng hậu ghen ghét. Tuy công chúa Vĩnh Thuần còn non trẻ nhưng cũng biết rằng với danh phận của mình, nàng rất khó có thể được rời cung. Cho dù là dịp đại lễ xuân canh hoặc dịp đạp thanh, du xuân giữa tiết thanh minh trong lâm viên hoàng gia, lúc nào cả hai cũng có một đoàn tiền hô hậu ủng rầm rộ, trên thì có thái hoàng thái hậu và hoàng hậu, dưới thì có phi tần, quý phụ, cô nàng công chúa bé tí phải chịu biết bao ước thúc thì nào còn hứng thú gì. Nàng không ngờ mình chỉ thuận miệng nói bừa, Dương Lăng đã lập tức chấp nhận ngay, thế là sau thoáng ngẩn người, nàng liền mừng rỡ khôn thôi, vội nói. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ngươi đường đường là uy vũ hầu thượng tướng quân thì không được nói gạt đâu nhé. Công chúa Vĩnh Phúc hơi thấy bất an, vội cản. Không được thái hậu ân chuẩn và phủ nội vụ đi theo thì sao công chúa có thể rời cung du ngoạn. Vĩnh Thuần chỉ thuận miệng nói chơi, Dương đại nhân chớ xem là thật. Dương Lăng quay về phía nàng đáp. Bên trong cấm cung cũng có chốn bồng lai, nhưng ngoài cung lại là một thế giới vi diệu khác. Hai vị công chúa cùng bầu bạn hoàng thượng ra ngoài dạo chơi thì cũng không tính là trái với lễ chế. Thần không dám làm rằng, thần sẽ tìm cơ hội dâng lời lên hoàng thượng. Xin hoàng thượng hạ chỉ, đa tạ trưởng công chúa điện hạ quan tâm. Mặt ngọc thẹn thùng, công chúa Vĩnh Phúc khẽ tay áo lên che mặt. Nếu vậy xin đa tạ Dương đại nhân, bản công chúa sẽ cùng Vĩnh Thuần vào điện trước, xin đại nhân đợi một chút hãng vào. Đoạn nàng gọi Vĩnh Thuần, hai chị em cùng nhẹ nhàng lướt vào cung nhân thọ như đôi bướm trắng xinh đẹp. Bên trong cung nhân thọ, trên ba chiếc ghế phượng gỗ tử đàn đặt sau chiếc bàn trà làm bằng gỗ lim thiên nhiên, thái hậu và đương kim hạ hoàng hậu đang ngồi theo thứ bậc trò chuyện với nhau. Trông thấy hai chị em công chúa Vĩnh Phúc bước vào, thái hoàng thái hậu mỉm cười hiền hậu bảo. Hai đứa này, sao lại mặc đồ như vậy mà chạy đến chỗ ai ra? Công chúa Vĩnh Phúc dắt tay Vĩnh Thuần chỉnh trang làm lễ, rồi cười thưa. Ra mắt thái hậu và hoàng hậu nương nương, Vĩnh Phúc và hoàng muội đang đá cầu, nghe nói hoàng huynh đang phong thưởng quần thần trên triều. Nhất thời hiếu kỳ bèn đến chỗ nội thị hỏi thăm tin tức, cho nên chưa kịp thay đổi y phục. Trường thái hậu nghe vậy lấy làm tò mò, bèn hỏi. Hoàng huynh con đang phong thưởng quân thần à? Bởi cớ gì? Công chúa Vĩnh Phúc thung dung đáp. Hoàng huynh cải trang tuần du đại đồng, đánh bại bá nhan khả hãn, lập được chiến công hiển hách. Vì vậy việc đầu tiên người làm sau khi hồi kinh là phong thưởng cho những quần thần có công. Nghe nói đề đốc Dương Lăng của nội xưởng độc chiếm công đầu, đã tấn tước Quy Vũ Hầu, được phong làm hữu trụ quốc Long Hổ thượng tướng quân đó. Thái hoàng thái hậu vừa nghe xong, sắc mặt tức thì hiện vẻ khác thường. Năm xưa bà cũng là một cô nương bướng bỉnh cố chấp. Vạn quý phi vì được độc sủng trong nội cung mà kiêu ngạo càn quấy, bà với cương vị là chủ nhân của lục điện từng vung gậy của trách vạn quý phi nhằm răn đe hậu cung, nào ngờ khiến hoàng đế Hiến Tông nổi giận, đày bà vào lãnh cung giam cầm nhiều năm. Nếu không phải nhờ bà nuôi dưỡng tiểu hoàng tử mà sau này chính là hoàng đế hoàng trị do cung nữ Kỳ Thị sinh ra, thì làm sao có ngày được vinh diệu làm thái hoàng thái hậu tôn quý như hôm nay. Vết xe xưa còn đó, nay chính đức đã tin yêu Dương Lăng như vậy, chốc nữa mình sẽ phải cân nhắc lời lẽ thật cẩn thận một phen rồi. Trường Thái Hậu thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, mắng. Hoang đường. Tuy thế, mặt ngọc vẫn điềm tĩnh, không nhìn ra được vẻ hỉ nộ. Hạ Hoàng hậu thì lại nhướng đôi mày liễu, có phần không phục. Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đều là những nàng dâu nhẫn nhịn lâu năm mà lên thành bà. Một khi nghe được tin tức này tất nhiên cả hai sẽ cân nhắc nặng nhẹ, vậy là đủ. Còn về phần các vị muốn giơ cao đánh khẽ Dương Lăng, âu đó cũng là điều nên làm. Ai biểu y lôi kéo Hoàng huynh đi đại đồng, suýt nữa thì khiến huynh ấy mất mạng làm chi. Thế mục đích chính đã đạt được, Vĩnh Phúc không nói thêm nhiều, nàng dắt tay em đi đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu bát sát chuyện nhà. Chỉ một chốc sau, Thái giám trước cung cao giọng tuyên. Tần Uy Vũ Hầu Dương Lăng xin cầu kiến. Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một chút rồi bảo. Truyền cho y vào. Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đứng kế bên mẫu hậu. Dương Lăng cất bước thong thả, nhẹ nhàng bước vào, trong điện trang trí u nhã, màn tơ trứng lụa, thảm nhung lót nỉ sặc sỡ gấm hoa. Bên cửa đặt hai chiếc bình ngọc cắm mấy cây san hô cao to, Dương Lăng không dám quét mắt nhìn quanh, ngẩng đầu trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi ôn hòa, thân vận thường phục ngồi dựa trên ghế, y liền vội bước lên phía trước dục vái. Phi thần Dương Lăng bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương. Trong điện thoáng trở yên tĩnh, Thái Hoàng Thái Hậu cho phép. Đứng lên đi. Dạ. Dương Lăng từ tốn đứng dậy, cụp mắt lui về sau hai bước, rồi ngước mắt liếc nhìn, y thấy Trương Thái Hậu cũng vận thường phục, khoác áo chẽn màu quả hạnh, bên dưới vận váy dài xanh lá sen, trông thực ung dung hoa mỹ. Trương Thái Hậu có dáng cao thon, lại được chăm chút kỹ lưỡng nên trông chỉ độ đôi mươi, dung mạo mỹ miều, phong tư thanh nhã, hệt như một nhành thược dược trước gió. Công chúa Vĩnh Phúc giống bà ta đến bảy phần, song do còn nhỏ, nên khí chất thiếu đi vài phần chín mùi và quyến rũ. Trông thấy hai người ăn vận như vậy, Dương Lăng liền an tâm hơn. Hai vị nương nương của lưỡng cung vận thường phục gặp y, có lẽ vốn không tính phạt nặng, nhưng hoàng hậu nương nương thì. Nhìn sang hạ hoàng hậu, Dương Lăng không khỏi thầm lắc đầu. Hạ hoàng hậu tuổi vừa 16, đầu đội mão phượng, vai quấn khăn quàng vân rồng, thân vận áo đuôi trị ống rộng màu xanh sậm, váy lụa đỏ, khuôn mặt non nớt cố làm ra vẻ uy nghiêm, trịnh trọng, lúc nào cũng chú ý đến cương vị mẫu nghi thiên hạ của mình. Một cô nương cứng nhắc như vậy, cho dù trời ban xinh đẹp chăng nữa, thì với tính tình của đương kim hoàng thượng, làm sao hắn có thể yêu thích nàng được chứ? Dương Lăng đang nghĩ thầm trong bụng, Thái Hoàng Thái Hậu chợt đằng hắng một tiếng rồi bảo. Dương Lăng, ai ra nghe nói hoàng thượng lén đến Đại Đồng, bị mấy vạn đại quan thắt đát vây dưới Bạch Đăng Sơn, suýt nữa thì dẫm vào vết xe thổ mộc, có việc này hay không? Cái gì? Dương Lăng cả kinh, liền vội đáp, Thái Hoàng Thái Hậu, khi thần ở Đại Đồng đã nghe được đủ loại lời đồn thổi nổi lên khắp nơi, hết sức ly kỳ, không ngờ những lời bịa đặt này lại lọt vào tai Thái Hoàng Thái Hậu, khiến Thái Hoàng Thái Hậu ưu tư, không thể yên giấc. Đây quả thật là tội của thần. Công chúa Vĩnh Phúc hơi cong môi, thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng ho một tiếng, vờ ngây thơ hỏi. Dương đại nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, việc đó không phải là sự thật? Dương Lăng thầm khen, tiểu cô nương thật là lanh trí. Rồi thuận miệng đáp. Trưởng công chúa thông tuệ tuyệt đỉnh, đoán không sai chút nào. Hoàng thượng giả dạng thường dân đến Đại Đồng, kết đồng minh cùng Đoán Nhan Tam Vệ, dẹp đến Liêu Đông, kiềm chế Thắt Đát, ngồi trong màn trướng mà bày mưu lập kế, quả thực là một đại minh quân. Ta giáo Di Lặc cấu kết cùng Giặc Thát, sắp đặt gian tế trong biên quân, sau khi cha rõ thần đã tấu lên cho thiên tử, hoàng thượng không mảy may nhíu mày, lập tức tương kế tự kế, cố ý tiết lộ tin tức cho Giặc Thát hay, dù bọn chúng đưa đại quân vào vòng vây của ta, khiến chúng hoa binh tổn tướng, nguyên khí đại thương. Trải qua trận chiến này, chín vùng biên giới của đại minh ta ít nhất sẽ có được 5 năm yên bình. Dân gian hiện đang ca tụng không ngớt ấy chứ. Không cần biết lời y nói có mấy phần thật mấy phần giả, song còn mình mới vừa kế vị, lại có thể có được thành tựu này. Trương Thái Hậu cũng cảm thấy vinh hạnh lây, sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn. Hạ hoàng hậu cười khẩy. Nhưng sao bản cung lại nghe nói binh mã Thắt Đát lui tới ung dung, thực lực không mảy may bị tổn hại. Dương Lăng, tiên đế không ngừng xây đắp trường thành, mục đích là để ngăn giặc thù từ ngoài biên ải. Hoàng thượng vừa kế vị tiên đế, sao không thuận theo chính sách của người, mà lại thích làm việc lớn hám công to, dấn thân vào nơi nguy hiểm. Người có biết rằng khi hoàng thượng rời cung, lời đồn đoán nổi lên khắp trong dân gian, lòng người bất ổn, suýt nữa đã gây nên biến loạn hay không? Hạ hoàng hậu mặt đẹp dáng thon, xinh tươi sáng rực, so với vẻ tô son chát phấn như ma nơ canh trong ngày đại hôn thì nay trông thực xinh đẹp mê người. Có điều khi nói chuyện cô nàng lại ra vẻ cụ non, trên khuôn mặt xinh xắn không có lấy một nụ cười, khiến cho khuôn mặt dù xinh đẹp 10 phần cũng trông rất khó ưa. Nếu không phải là dịp lễ lớn thì hoàng hậu cũng chỉ mặc thường phục, không đội mão phượng. Trên mão phượng đính đến mấy nghìn viên chân châu, mấy trăm viên đá quý nên nặng vô cùng, chỉ cần cử động hơi mạnh một chút thì châm thoa sẽ rung rinh hết. Hơn nữa mão được đội lên mái tóc đen tuyền trơn mượt như nước, nếu đi đứng không cẩn thận thì không chừng sẽ bị rơi xuống ngay. Cho nên mão phượng trông thì đẹp thật nhưng đội không dễ chịu chút nào, thấy thế mà hạ hoàng hậu lại vẫn vui vẻ chịu đựng. Lúc nãy khi nói chuyện cô nàng đã vung tay của trách, động tác rất ư mạnh bạo, nhưng mão phượng minh châu trên đầu lại chỉ hơi rung rinh. Dương Lăng thấy thế rất lấy làm lạ, không biết cô nàng đã tốn hết bao lâu mới luyện được bản lĩnh ấy, thế là nhất thời phân tâm, không nghĩ ra được lời gì để ứng đối. Công chúa Vĩnh Thuần thấy vậy thì thè lưỡi, ghé tai Vĩnh Phúc nói nhỏ. Xong rồi, tên này không biết phải nói gì rồi. Công chúa Vĩnh Phúc khẽ nhíu cặp mày đen mượt, rồi chợt che miệng cười, vờ trêu chọc. Hoàng tẩu, người còn không biết tính tình của Hoàng huynh ư, huynh ấy có điểm nào mà cẩn trọng và trầm tĩnh giống phụ hoàng đâu. Mấy chuyện này ấy, nếu là người khác chưa chắc đã làm được, song đổi lại là Hoàng huynh, tiểu muội vẫn cảm thấy lần này huynh ấy gây họa chưa đủ lớn đó. Lúc này Dương Lăng đã lục lọi trong đầu óc nghĩ ra được kế sách ứng đối, vội tiếp lời. Hoàng thượng nắm quyền trị quốc, tuy không cẩn trọng vững vàng và nhìn xa trông rộng như tiên hoàng, song hành động của ngài cũng không thể nói là hoang đường gây họa được. Thưa Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, năm xưa Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế tôn sùng học thuật của hoàng, lão, Chảo hoàng đế và lão tử, ND, thỏng tại trị vì, không ra lệnh, điều hành gì nhiều mà vẫn khiến cho quốc thái dân an, giống như tiên đế hiền đức vậy. Mà vũ đế kế vị, độc tôn nho thuật, thay đổi cách tân, mưu lược chính sách tuyệt nhiên khác với cha ông, song lại mở mang bờ cõi, lập được chiến công hiển hách. Danh hiệu anh minh thần võ của người vẫn chưa đủ để diễn đạt những công lao to lớn đó. Có thể thấy rằng thời này cũng như thời ấy, tiên hoàng nghỉ ngơi lấy sức, ngăn giặc thù ngoài biên ải, nay hoàng thượng liên kết đồng minh, huấn luyện tinh binh, tiêu diệt hổ dữ bên giường, há chẳng phải là tiếp bước cha ông, kế thừa việc trước. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn y tán thưởng, mỉm cười không nói gì. Công chúa Vĩnh Thuần đột nhiên vỗ tay cười bảo: "Dương đại nhân nói hay lắm, úi chao, Thái hoàng Thái hậu à, nếu ví hoàng huynh con là Hán Vũ, vậy chẳng phải người sẽ là Đậu Thái hậu hiền đức thương dân như con, tùy theo tự nhiên mà trị nước ư?" Đậu Thái hậu phò tá ba đời đế vương là Văn đế, Cảnh đế và Vũ đế, ai nấy đều là các vị vua sáng suốt tài đức. Nghe nàng so sánh như vậy, chẳng những Thái hoàng Thái hậu nhoẻn miệng mỉm cười, mà Trương Thái hậu cũng tươi rói mặt mày. Bà chợt cảm thấy đứa con trai này của mình cũng không phải hoàn toàn là đứa vô dụng, không chừng nó đi con đường riêng, khác với cha ông như vậy, thật cũng sẽ có thể kiến lập công tích đế vương to lớn đây. Duy chỉ có mỗi Hạ hoàng hậu nghe xong câu ví von này thì mặt càng nặng như chì, rất đỗi không vui. Văn trị võ công của Hán Vũ đế đích thực đáng để kiêu ngạo một đời, duy chỉ có điều ông Kim Ốc Tàng Kiều, nạp thiếp, sùng ái vệ tử phu, hay mà lạnh nhạt với hoàng hậu, cảnh ngộ thật giống với tình cảnh nàng bây giờ xiết bao. Thấy sắc mặt Thái hoàng Thái hậu và hoàng thái hậu thân thiện lên nhiều, Dương Lăng thầm biết đã qua được nửa ải hôm nay, liền vội nói tiếp: "Hoàng thượng quan tâm chú ý đến quốc sự quân tình, tuần thị nơi biên phòng trọng địa, rời kinh chưa được mấy ngày, trăm quan trong triều còn chưa hay, vậy mà kinh sư và thậm chí là các nơi trong thiên hạ lại đã đầy rẫy lời đồn thổi, vu khống bôi nhọ, cớ là vì sao? Chính là bởi có kẻ dòm ngó ngôi báu, thừa cơ làm loạn. Hoàng thượng đăng cơ chưa lâu, tuổi nhỏ chưa con, khó tránh có kẻ nảy sinh dị tâm. Nay hoàng thượng tuy mới kế vị, song lại đánh cho Thát Đát tổn thương nghiêm trọng, bình định Liêu Đông, uy vọng như mặt trời giữa ngọ, giang sơn này còn có kẻ nào lay động đến được? Một mũi tên bắn trúng mấy đích, há chẳng phải là chuyện tốt ư?" Lời của y hợp tình hợp lý, khiến Thái hoàng Thái hậu và hoàng Thái hậu nghe mà gật đầu lia lịa. Dương Lăng bèn thừa cơ khua môi múa mép, chỉ hưu bảo ngựa, tu vẽ khiến chuyến vi hành đến Đại Đồng của chính đức càng thêm rực rỡ. Một khi phụ nữ đã nổi lòng hiếu kỳ thì chỉ có thể để người ta dắt mũi kéo đi mà thôi. Vốn dĩ Dương Lăng khinh suất đẩy hoàng thượng vào nơi hiểm địa, tam cung nổi giận hưng sư vấn tội, nay lại trở thành cuộc họp mừng công và biểu dương do Dương Lăng tổ chức. Trong cung nhân thọ chỉ còn lại vị hữu trụ quốc Long Hổ thượng tướng quân xuất thân là nhân viên bán bảo hiểm đang khua môi múa mép, tán hưu tán vượn. Thấy hai vị thái hậu lắng nghe Dương Lăng khoác lác đến xuất thần, hoàn toàn quên mất ba người bọn họ đã thỏa thuận là sẽ quở trách y nặng nề, khiến cho từ đây trở đi phải kiềm chế bớt lại. Hạ hoàng hậu hết sức bực bội trong lòng. Nhưng tình hình hiện tại đã do Dương Lăng chủ đạo, Thái hoàng Thái hậu đang nghe y nói mà tươi rói mặt mày, làm sao nàng dám mặt nặng mày nhẹ của mắng y. Mỗi khi Dương Lăng kể đến đoạn giật gân, hai vị công chúa Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần đều chen vào mấy câu như thể phụ họa, khiến chuyện y kể càng trở nên lôi cuốn và hấp dẫn. Hai vị Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu quanh năm bị nhốt trong nội cung không có gì làm, nay nghe mà hớn hở mặt mày. Hạ hoàng hậu hận đến ngứa răng. Thực ra nguyên nhân chính khiến cô nàng hàn học với Dương Lăng đến như thế là vì Đường Nhất Tiên. Ngay khi hồi cung, bọn đại nội thị vệ theo hoàng đế đến Đại Đồng không tránh khỏi khoe khoang khoác lác với bọn cung nữ lẫn thái giám ở nhà về những trải nghiệm chém giết đẫm máu ở Đại Đồng của mình. Trong lúc vui chuyện, bọn họ cũng tiết lộ việc chính đức vì mê luyến một người con gái dân gian nên đã không ngần ngại cải trang làm hiệu úy tùy tòng để lấy lòng nàng. Hạ hoàng hậu nghe xong việc ấy, lửa ghen liền nổi lên ngùn ngụt, lại nghe nói ả con gái đó là biểu muội của Dương Lăng, cô nàng càng không khỏi thêm phần kiêng kỵ, vì vậy mới xúi dục hai vị thái hậu trừng trị Dương Lăng. Vị hạ hoàng hậu này tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại hết sức ghen tuông, khi chính đức thị tẩm nhiều lần tuyên triệu Ngô Quý Phi, cô nàng đều ngấm ngầm ra tay cản trở, không chịu đóng ấn lên sổ kính sự. Nay hà có thể ngồi yên nhìn hoàng thượng yêu thích người khác đến như vậy hay sao? Khi hoàng thượng ở trong cung sủng hạnh hay ả con gái diễn võ xong mà hiện đã rời sang báo phòng, hạ hoàng hậu đã biết từ sớm. Có điều bất kể hai ả con gái đó được sủng ái như thế nào, với xuất thân như thế thì bọn họ cũng không thể nào tạo thành mối uy hiếp đối với cô nàng. Đường đường là chính cung hoàng hậu, nếu mình tự hạ thấp địa vị đi ghen tuông với hai ả con hát thì thực sẽ khiến người ta chê cười chết mất. Thế nhưng hoàng thượng si mê người con gái này đến như vậy, của lại là biểu muội của quyền thần Dương Lăng. Một khi cô ả nhập cung sẽ lập tức được tấn phong làm hoàng quý phi. Từ xưa đến nay chuyện phi tần được sủng ái cướp lấy địa vị hoàng hậu tịnh không phải là không có. Hạ hoàng hậu đã cảm nhận được mối uy hiếp rõ rệt. Tuy nhiên, Đại Minh hạn chế quyền lực của hậu cung hết sức nghiêm ngặt, cho dù cô nàng là hoàng hậu tôn quý cũng không đủ tư cách uy hiếp bất kỳ một vị đại thần nào, huống hồ lại là một đại thần quyền thế cực cao như Dương Lăng. Thành thử cô nàng lao tâm khổ tứ mượn chuyện hoàng thượng xuất cung vi hành, định liên kết với hai vị thái hậu của Lưỡng Cung mà chèn ép sự kiêu ngạo của Dương Lăng, nào ngờ cục diện lại biến thành thế này. Đám người thái hoàng thái hậu còn đang nghe kể chuyện đến say sưa, ngoài cổng điện chợt có người sướng. Ti lễ giám Khâu Tụ xin cầu kiến. Trương thái hậu mỉm cười, kêu hắn vào đi, rồi bà liếc sang Dương Lăng bảo, chắc hẳn hoàng thượng không yên tâm nên phái người đến hộ giá cho ngươi đây, dẫu sao lần này cũng hữu kinh vô hiểm, ngươi còn trợ giúp hoàng thượng lập được đại công, ai ra tạm tha cho ngươi vậy, hoàng thượng rất tín nhiệm ngươi, ngươi phải phò tá hoàng thượng thật tốt, làm tròn bổn phận của bầy tôi, nếu ngươi lại còn làm những chuyện hoang đường như lén lút đưa hoàng thượng ngự giá xuất kinh, đánh gãy chân ngựa của học sĩ nội các, thì ai ra nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Dương Lăng đã nói đến miệng lưỡi khô gian, nghe vậy liền vội sụp người vâng dạ. Khâu Tụ đến chuyến này là dùng danh nghĩa hoàng thượng có đại sự muốn thương nghị cùng Dương Lăng, tên Triệu Y lập tức đến cung Cản Thanh kiến giá. Dương Lăng bèn thừa cơ bái biệt ba bà hoàng hậu rồi chạy như giặc đuổi đến cung Cản Thanh. Khi đến Tây Noãn Các, Dương Lăng đã thấy Lưu Cẩn đang ôm một chiếc hộp đứng chầu trước ngự thư án. Chính Đức một tay cầm bút tô tô vẽ thứ gì đó trên giấy, một tay nhón lấy mứt hoa quả trong hộp ra ăn. Thấy y bước vào, Chính Đức vội vắt bút, cười gian trá hỏi, thế nào, có bị mắng ghê lắm không? Dương Lăng cười thất thểu đáp, chẳng phải là hoàng thượng nói sẽ hộ giá cho vi thần sao? Vi thần vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ được gặp hoàng thượng trong cung nhân thọ, nào ngờ lại không thấy bóng dáng ngài đâu. Chính Đức ôm bụng cười bò, lấy làm thích thú, bị mắng thảm lắm hả? Ha ha ha, chấm gạt khanh đó, chấm nghe nói phụ nữ đang mang thai thì không được lo lắng, nên chấm thảo bức ý chỉ đó là để cho ấu nương tỷ tỷ bớt lo mà thôi. Khanh chịu mắng thay chấm, để thái hoàng thái hậu và mẫu hậu chút giận thì có gì là quá đáng. Hơn nữa chẳng phải chấm đã bảo Vĩnh Phúc đến giám hộ đó sao? Nếu tình hình thật sự gay go thì chấm sẽ tự ra mặt cứu khanh ngay. Đoạn hắn cười khì khì rút một tờ tấu chương từ trong cái chồng cao bên cạnh, mở ra nói tiếp. Khanh xem, chẳng phải hàng ngày chấm cũng bị đám đại thần chết bầm đó trỏ vào mũi mà mắng chửi đó ư? Những tấu chương này là của đám quần thần buổi sáng trình lên trách móc chấm xuất kinh vi phục làm kinh động lung lay đến gốc rễ quốc gia. Xem nào, hạ mình kết giao với Ngột Lương Cáp, tự hủy uy tín của thiên triều, dấn thân vào nơi hiểm địa, nhiễu loạn dân cư, vơ vét mỹ nữ, lay động đến gốc nước. Tất cả đều mắng chẫm như kiệt, trụ đây nè. Rồi hắn vứt tấu chương về chỗ cũ, bảo Lưu Cẩn. Chẫm lời xem, cũng lời đi giải thích, nếu chẫm tiếp tục phê duyệt, bọn chúng sẽ vẫn có thể lục lọi ra một đống lý lẽ để tiếp tục dâng tấu can gián chẫm nữa mà thôi. Ngươi cầm lấy, giữ lại hết không phát ra, sáng sớm ngày mai phỏng chừng sẽ có số tấu chương gấp 10 lần thế này đệ trình lên. Hễ là tấu chương nói về phong thưởng cho bầy tôi có công hôm nay thì không cần mang đến, cứ giữ lại hết không phát ra. Lưu Cẩn vâng dạ. Chính Đức nhảy tót qua thư án, hỏi Dương Lăng. Dương Khanh, vừa vào kinh thì trẫm và Đường cô nương đã tách biệt, nàng có hỏi gì đến ta không? Dương Lăng hơi ngẩn người, thoáng do dự. Chính Đức thấy vậy, chào mày thất vọng. Đường cô nương quên ta rồi, có lẽ nàng ấy vốn không thèm để mắt đến một tiểu hiệu úy nho nhỏ như ta. Ôi, cả ngày nay trẫm đều tưởng nhớ đến nàng đó. Dương Lăng bật cười đáp. Hôm qua mới chia tay, con bé lại nghĩ rằng hoàng thượng là thị vệ trong quân, không thể theo thần về phủ. Cho dù con bé có nhớ thì cũng đâu thể nào hỏi thăm mau như vậy. Chính Đức nghe vậy thì giãn mày. Khanh nói phải, chậm nóng vội rồi. Dương Lăng nói tiếp. Nhưng mà, hoàng thượng định tiếp tục che giấu trong bao lâu? Này đã không giống như lúc ở trong quân, hoàng thượng cứ muốn che giấu nhân thân, quả thực quá khó. Chính Đức nhíu mày đáp. Có thể che giấu được lâu chừng nào thì tốt chừng nấy. Chậm thật sự yêu thích nàng ấy nhưng không muốn lấy cương vị hoàng đế mà tuyên triệu nàng vào cung. Chậm muốn nhất tiên cũng thích chậm thì mới được. Dương Khanh, hiện tại chậm ở trong cung, không tiện gặp mặt Đường cô nương. Mấy ngày nay chậm đang thu xếp để dọn đến báo phòng. Khanh về nói rằng chậm là đại nội thị vệ, hiện đã đến báo phòng túc trực, đợi khi chậm dọn đến báo phòng rồi sẽ đi gặp nàng ấy. Vua tôi chuyện trò thêm một lúc, Dương Lăng mới xin phép rời cung. Đi chưa được bao xa, y chợt nghe sau lưng có người gọi giật. Dương Lăng ngoái đầu lại nhìn, thấy Lưu Cẩn đang ôm chồng tấu chương rảo bước đi theo. Dương Lăng dừng bước, Lưu Cẩn chạy tới sởi lời. Dương đại nhân, hôm nay ngài thăng quan tấn tước, ta còn chưa kịp chúc mừng đại nhân. Tuy lão vẫn tươi cười nhiệt thành như trước, nhưng trong ngữ khí lại không giấu được sự đố kỵ. Dương Lăng mỉm cười lãnh đạm, chợt cảm thấy đôi bên ngăn cách quá xa. Trước kia tuy y biết được thanh danh của Lưu Cẩn trong lịch sử, nhưng y thường vô thức xem nhẹ việc đó mà vẫn coi Lưu Cẩn như một người bình thường, như một người bạn. Khi gặp mặt nhau đôi bên đều có chút cảm giác thân thiết. Thế nhưng bây giờ, không muốn bị Lưu Cẩn thấy mình đã phát hiện ra ý đồ của lão, y bèn mỉm cười đáp. Bản quan đi theo hoàng thượng lẻn đến Đại Đồng, việc trong kinh phần nhiều đều nhờ Lưu công công thu xếp chu toàn, ăn bài ổn thỏa, mới không xảy ra hỗn loạn. Có được công trạng hôm nay đều may nhờ Lưu công công cả. Đêm nay bản quan sẽ thiết tiệc ở Tường Vân Lâu chiêu đãi hảo hữu, nhất định Lưu Công Công phải đến dự để bản quan nâng chén cảm tạ đấy. Ngược về thời Minh chương 226, giữa giữ hay bỏ. Rời khỏi Tử Cấm Thành, trước tiên Dương Lăng trở về nội xưởng để hỏi thăm về tình hình phát triển của nội xưởng trong thời gian rời kinh. Ba vị đứng đầu là Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận, Vũ Vinh nghe nói Dương Lăng được phong hầu tước, thăng quan tới chức Long Hổ Thượng tướng quân đều vô cùng vui mừng. Cả ba chúc mừng một lúc rồi mới lần lượt bẩm báo tình hình phát triển của nội xưởng hiện tại. Mạng lưới tình báo của nội xưởng đã mở rộng khắp tất cả vùng đất của Đại Minh. Bọn họ tự mở ra lối đi riêng, cho nên công tác thu thập thông tin của mạng lưới tình báo không xung đột gì với Đông xưởng, Tây xưởng, Cẩm Y vệ. Bởi vậy, về phương diện này, nội xưởng phát triển cực nhanh và phát huy hiệu quả cũng rất nhanh. Hiện nay bộ phận thần báo tin, bộ phận tình báo của Dương Lăng đã vượt lên trước, trở thành ban ngành có hiệu suất cao nhất trong các xưởng vệ. Bẩm sinh Vu Vĩnh đã có bộ óc của một thương gia, hắn mà buôn bán thì không sợ bị người khác chiếm được chỗ tốt. Nội xưởng có phương thức kinh doanh giống như công ty cổ phần, tuân theo tôn chỉ điều lợi mọi người đều có phần, chẳng những không đắc tội với những tập đoàn cường hào hiện có ở địa phương mà còn lôi kéo được bọn họ vào chung thuyền. Tấn Thương, thương nhân Sơn Tây, Huy Thương, thương nhân An Huy, Cam Thiểm Mã Bang, Đoàn Ngựa Thổ Cam Túc, Thiểm Tây, sĩ tộc Giang Nam, thậm chí cả Huân Thần Công Khanh trong kinh sư cũng không ngừng gia nhập. Phương châm nếu thiệt hại thì cùng thiệt hại, nếu hưng thịnh thì cùng hưng thịnh của bọn họ đã loáng thoáng tạo nên một thế lực ngầm rất hùng mạnh. Ví như có việc cần, thế lực này có thể thu thập hơn 10 vạn lượng bạc trắng chỉ trong một đêm, hoặc tác động tới chính sách của triều đình chỉ trong một bữa thủ tạc. Theo cách nhìn của rất nhiều quan viên địa phương, sức mạnh của nó xem ra không nổi bật lắm. Nhưng với phương thức mưa dầm thấm lâu, nó đang nhanh chóng thẩm thấu lực lượng tới các tầng lớp thượng tầng như giới chính trị, sĩ tộc, thương giới của Đại Minh. Người ngoài có thể không cảm giác rõ, nhưng mấy vị đứng đầu ở trong nội xưởng lại biết rõ sức mạnh này khổng lồ đến cỡ nào. Dương Lăng muốn thực hiện hoài bão của mình trên chính trường, nhất định phải có chủ trương chính trị của riêng mình. Hoàng đế có thể cho hắn quyền lực, nhưng quyền lực này có thể thật sự phát huy tác dụng, có thể xảy ra đùn đẩy, cãi vã. Nói một đằng làm một nẻo giữa trên dưới và đồng cấp hay không, đều phải dựa vào sự phối hợp và phục tùng của các tầng lớp sĩ nông công thương. Bây giờ nội xưởng đang lôi kéo rất hiệu quả những tinh anh và lãnh tụ các tầng lớp này lên chung con thuyền của mình. Tạm thời việc nghiên cứu súng kíp của Hỏa Giá Tam đang bế tắc, vẫn không thể nắm bắt được mấu chốt quan trọng để tiến thêm một bước nữa. Mắt thấy nhà thờ lớn sắp xây xong, các giáo sĩ lại nóng lòng nên cả ngày bọn họ đều chạy tới nhà thờ tra xét tiến độ công trình. Tam đáng đầu Phùng Đường phụ trách nghiên cứu súng kíp không đạt được thành tích gì lớn, cho nên rất bực với chuyện này. Gặp mặt Dương Lăng, hắn ta không khỏi có chút xấu hổ. Dương Lăng biết rõ cho dù là thời hiện đại, ngay cả ở những tập đoàn, công ty lớn, nơi các ngành học chuyên môn được phát triển cực kỳ đầy đủ mà muốn phát minh một thứ vũ khí mới, đánh hạ được một cuộc ải kỹ thuật khó đều phải tiêu phí mất mấy năm. Đây gọi là dục tốc bất đạt. Y cũng không mong mỏi vào thời gian 2-3 tháng mà có thể sáng chế được súng kíp kiểu mới, cho nên lại an ủi hắn ta mấy câu. Hôm nay Thiểm Tây Bố Tránh Sứ Ti đã bắt đầu chuẩn bị mọi mặt để trồng thử khoai lang và ngô. Mặc dù trong thâm tâm, Lưu Cẩn đã nảy sinh oán hờn việc Dương Lăng chắn ngang trên con đường quyền lực của lão ta, thế nhưng quan niệm quê cha đất tổ của lão rất nặng. Dù sao nội xưởng cũng đã xuất bạc ra bảo đảm sẽ không để cho Thiểm Tây gặp phải một năm mất mùa, đói kém. Nếu như những cây trồng này thực sự có hiệu quả, đó sẽ là một công đức vô cùng to lớn hướng về quê hướng phụ lão, cho nên lão ta rất để tâm tới chuyện này, lúc nào cũng quan tâm tới chuyện Thiểm Tây trồng thử lương thực. Khi nội xưởng bắt đầu vận chuyển cây giống và nông gia đến Thiểm Tây giảng dạy phương cách canh tác, Lưu Cẩn càng thêm hết sức hợp tác. Mẫn Văn Kiến đã thăng chức đô chỉ huy sứ Ti Thiêm Sự của Giang Nam Đạo. Ở Giang Nam có hai viên đô chỉ huy sứ Ti Thiêm Sự, một vị phụ trách luyện binh, gọi là Trường Ấn, một người phụ trách đồn điền, gọi là Thiêm Thư. Mẫn Văn Kiến hiện là quan Thiêm Thư của Giang Nam Đạo, phụ trách toàn bộ công việc đồn điền trong quân đội của vùng đất đầy cá và gạo này. Cũng không thành thạo công tác đương nhiệm bao nhiêu, nhưng lão rất tôn sùng bản lĩnh của Dương Lăng. Lão không hiểu và cũng không biết gì về đồn điền, nhưng lại biết nghiêm cẩn dựa theo lời nhắn nhủ của Dương Lăng để làm việc. Lão cho thay thế lũ ở toàn bộ đất đai cằn cỗi trong quân bằng giống cây trồng mới, lại ra lệnh cho binh sĩ khai thác thêm rất nhiều đất sản xuất vốn không thích nghi với các giống hoa màu cũ, có thể nói là dốc hết sức lực cho công việc. Trúc Chi Sơn ở Đào Nguyên cũng đã mở rộng việc trồng trọt những giống mới. Trước tiên hắn chuẩn bị trồng thử 1 năm 2 giống, chỉ có điều địa phương của hắn quá nhỏ mà thanh thế cũng kém xa Thiểm Tây và Đạo Giang Nam. Dương Lăng nghe xong, trong lòng cực kỳ vui sướng. Xem tình hình hiện nay, thì chính ngay tại kinh sư này có độ biến đổi là bé nhất. Có thể là dưới chân thiên tử không giống như những nơi khác. Trong lòng văn võ bá quan đều có điều nghi kỵ. Đích thực là tình hình không thích hợp để giống trống khua chiêng quá mức. Bằng không thì dựa vào sức lao động của mấy ngàn trai trắng nội xưởng, muốn trồng trọt trên những đồng ruộng này còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Điều Dương Lăng lo lắng chính là nếu hơn 1.000 hộ tá điền không có việc làm thì không khỏi xảy ra nổi loạn. Cũng may trước khi đi, Thành Khởi Vận đã sắp xếp cực kỳ thỏa đáng với những tá điền ở những ruộng đất được cô ta mua. Hiện nay, những tá điền đó không hề náo loạn, đều an phận nhận giống lương thực mới, tuân thủ phương pháp trồng trọt được những chuyên gia hướng dẫn. Nghe xong những lời giới thiệu này, Dương Lăng gật đầu thỏa mãn bảo với Ngô Kiệt. Bổn quan hôm nay thăng quan tấn tước, đúng là bộc lộ tài năng, ha ha, đồng thời cũng là mục tiêu công kích của mọi người đó. Việc trình tấu khuyên ngăn hủy bỏ lệnh cấm biển càng phải thận trọng hơn nữa. Danh sách mà bản quan yêu cầu lão Ngô chuẩn bị trước khi hồi kinh đã như thế nào rồi? Ngô Kiệt mỉm cười đáp. Tỷ chức với Hoàng Đại Nhân cũng đang lo lắng đại nhân thăng quan tiến chức thuận lợi lại lơ là cảnh giác. Nghe xong câu mục tiêu công kích của mọi người, biết được đại nhân đã có suy tính sẵn, chúng tỷ chức mới an lòng. Hắn nhẹ nhàng lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, rụt rè nói tiếp. Đại nhân, danh sách này là danh sách quan viên thân hào đại tộc có liên quan mật thiết với việc buôn lậu vùng Duyên Hải. Tổng cộng là 76 người, trong số đó có 29 người có tiếng nói ở trong triều. Những người như vậy trong mắt lúc nào cũng chỉ thấy chữ tiền, chẳng có khí phách gì. Chúng ta lấy oai thị uy, lấy lợi dụ dỗ, không sợ không khiến bọn họ cúi đầu trước chúng ta. 29 vị quan này đều đã đồng ý nếu có người dâng tấu chương can gián, xin hủy bỏ lệnh cấm biển thì cũng sẽ dâng tấu chương ủng hộ. Xin đại nhân xem qua. Dương Lăng vui vẻ đón nhận, y đọc kỹ một lượt, sàng lọc ra 29 người từ ngũ phẩm tới tam phẩm, thứ bậc không đồng nhất. Có quan viên lục bộ, cũng có Hàn Lâm Viện, Xuân Phường, Ngôn Quan Ngự Sử Đài, chỉ là không có quan viên nào đang nắm giữ quyền hành lớn trong triều. Y khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chậm nói. Lục bộ cửu khanh, nội các đại học sĩ trong triều, nhiều người lo nghĩ, hoặc họ không yên tâm về việc nội quan phát triển quyền lực mạnh mẽ, e rằng không thể khống chế, hoặc họ lo lắng việc xây dựng lại thủy quân, định quyền sẽ được trao nhiều hơn khiến cho đuôi to khó vẫy, dẫn tới tai họa. Những người này bổn quan đều có biện pháp ứng đối, nên không cần phải lo ngại. Tuy công thần huân khanh, vương hầu sĩ tộc không cầm quyền, nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ ở trong triều cũng không thể xem thường. Hôm nay, kéo được phân nửa bọn họ tham gia vào công việc làm ăn của nội sường, ta cho rằng lúc bổn quan đề xuất giải trừ lệnh cấm biển, bọn họ sẽ không cản trở. Nhớ tới trải nghiệm của mình, Hoàng Kỳ Giận cực kỳ tán thành. Ông cảm khái. Đúng rồi, chuyện lớn như thế này thì không được lỗ mãng, cần phải thong thả bố trí, mưu tính cẩn thận rồi mới hành động. Bây giờ mà không suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị đầy đủ, đợi tới khi ra giữa triều đình ban bố chính kiến thì đã là thời điểm quyết chiến cuối cùng. Khi đó mới nghĩ tới việc ứng đối thì đã muộn. Chỉ sơ sẩy một tí sẽ bị đánh rơi khỏi 9 tầng trời. Từ nay về sau khó mà trở mình dậy nổi. Ngô Kiệt đồng tình. Ừ, góp gió thành bão, phải nên làm như thế. Chẳng qua là trong triều còn có một bộ phận quan viên nắm giữ quyền hành, có tầm nhìn hạn hẹp không thể nhìn xa trông rộng. Còn có rất nhiều kẻ vốn là thân hào nhân sĩ xuất thân từ nội địa Bình Nguyên, lo lắng việc mở biển bỏ lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc bọn họ. Còn có rất nhiều kẻ của Hồ Đần Độn, khăng khăng giữ lấy nếp thiên triều thượng quốc chỉ nhận triều cống. Muốn bọn họ gật đầu có phần khó khăn. Bành Kế Tổ không đồng ý, phản bác. Có phải hai vị đại nhân lo lắng quá mức rồi hay không? Hoàng thượng tin yêu xưởng đốc đại nhân của chúng ta hơn bất kỳ ai. Chỉ cần hoàng thượng gật đầu, bọn chúng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Để ý đến bọn họ làm gì? Dương Lăng lắc đầu. Trong triều không giống như trong quân, quân lệnh ban xuống hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Thế nhưng, những đại thần này đều là thủ lĩnh của những thế lực nào đó, có bọn họ dẫn đầu phản đối. Tất nhiên sẽ có khá nhiều quan viên ra tay cản trở theo. Dù là hoàng thượng cũng không có cách gì cứ cương cường hạ chiếu khi quần thần phản đối kịch liệt. Như có điều suy nghĩ trong chốc lát, bên môi nhếch một nụ cười, y xoay người hỏi Ngô Kiệt. Ngô lão có thể soạn một danh sách về những người này không? Ngô Kiệt vội vàng móc ra một tờ giấy từ tay áo trái, đáp. Tỷ chức đã có chuẩn bị từ lâu. Qua đánh giá, các quan viên tương đối có uy danh trong giới quan văn, với lại cực kỳ có khả năng dẫn đầu phản đối kế sách mở biển của đại nhân đều được ghi ở trong tờ giấy này. Dương Lăng tiếp nhận, nói. Để bản quan quan sát những người này xem sao, xem ra việc này vẫn phải nhờ cậy vào Tiêu đại học sĩ rồi. Dương Lăng vừa mới nói xong, một người đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa, cất giọng cung kính. Sưởng đốc đại nhân. Nội các Tiêu đại học sĩ mời đại nhân qua phủ một chuyến. Dương Lăng cười ha hả tiện tay đút tờ giấy vào trong tay áo, đứng lên nói. Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Người đâu, chuẩn bị ngựa, bổn quan phải tới Tiêu phủ ngay lập tức. Trong từ đường ở hậu viện Tiêu gia, Tiêu Phương đang dâng hương bài vị tổ tiên, dập đầu cúi lạy, im lặng khấn bái rất lâu. Con trai của hắn là Tiêu Hoàng cũng dập đầu dâng hương theo cha rồi bước lên dìu cha đứng dậy. Tiêu Hoàng là con trai nhỏ nhất của Tiêu Phương, năm nay vừa mới 28. Lão Tiêu Phương sinh được 5 con trai, con cả, con thứ ba, con thứ tư đã mất sớm. Bây giờ chỉ còn 2 đứa con trai, con thứ Tiêu Thụy đang là phán quan của Châu Vũ Định, tỉnh Sơn Đông. Tiêu Hoàng mới vừa vào làm kiểm thảo quan trong Hàn Lâm Viên. Tiêu Hoàng dìu Tiêu Phương dậy nói. Phụ thân, Dương Lăng lại được đề bạt, thực sự là được hoàng thương ân sủng tột đỉnh, nhưng mà cứng quá dễ gãy. Con ở trong Hàn Lâm viện biết có rất nhiều quan viên bất mãn với y. Hôm nay Dương Lăng nắm giữ binh quyền, tài quyền, quyền kinh tế, quyền đôn đốc bách quan, giống như mặt trời ban chưa chạm tay vào có thể bị bỏng, khiến cho văn võ toàn triều đều liếc nhìn. Bây giờ y chính là mục tiêu để mọi người công kích. Con cho rằng phụ thân không nên đắc tội với Dương Lăng, thế nhưng cũng không nên thân cận với y quá. Hôm qua phụ thân đã từ chối lễ vật của nội tướng Lưu Công, hôm nay lại mở tiệc chiêu đãi Dương Lăng, có thể đây là tuyên bố muốn đứng ở bên cạnh y. Nhi tử chỉ sợ phụ thân đắc tội với Lưu Công và văn võ bá quan trong triều, một cây khó chống vững nhà, đến lúc đó, trong tên ngoài giáo, chúng ta sẽ khó lòng phòng bị. Tiêu Phương cười ha ha, vuốt râu nhìn hắn, khẽ lắc đầu nói. Con à, ánh mắt của con còn non lắm, lưng tựa cây lớn hóng gió mát, cha muốn lưa một cây lớn để dựa vào cả đời, hai con mắt già của cha không hề nhìn lầm, Dương đại nhân là một người đáng để dựa vào. Lão nhìn khói hương lượn lờ trước bài vị tổ tiên trên bàn thờ, thở dài nói tiếp. Nhà chúng ta đã bốn đời làm quan, cụ cố nhân công của con làm quan tới chức giáo thụ phủ Hàn Vương, sau khi mất được truy tặng quang lộc đại phu, trụ quốc thái tử Thái Bảo, lại bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Vũ Anh Điện, bà cố được phong tặng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ông nội Cảnh Hòa công của con làm quan tới biên tu Hàn Lâm viện, sau khi chết hưởng lộc, chức quan giống như cụ cố của con. Đến đời của cha ngươi. Tiêu Phương để cho con dìu ra bên ngoài, ngồi xuống, tiếp tục. Bây giờ đang lúc còn sống, đã là quan nhất phẩm triều đình, vinh dự được làm đại học sĩ, tấn phong tả trụ quốc. Con à, con nói đây là nhờ người nào ban cho? Mặt Tiêu Hoàng đỏ lên, ngập ngừng. Vâng, con hiểu rồi, nhưng mà hoạn lộ gập ghềnh, quan trường hiểm ác, con chỉ cảm thấy Dương đại nhân mới tuổi trẻ đã bộc lộ tài năng, thật sự không giống như điềm lành. Tiêu Phương vung tay, liếc mắt nói. Điều này, cha nhìn thấy được. Ông nhẹ nhàng vuốt tròm râu bạc trắng, trầm ngâm, cha con đỗ bảng nhãn năm Thiên Thuận thứ 8. Thế nhưng nhậm chức biên tu 9 năm trong Hàn Lâm viện, trước sau vẫn không được lên chức. Năm Thành Hóa thứ 2, vì sửa lại án oan cho Vu Khiêm đại nhân, cha con chủ trì viết văn tế, nhất thời chấn động trong triều ngoài ngõ. Hoàng đế Hiến Tông rất là tán thưởng, vốn cha có cơ hội lên chức. Thế nhưng đang lúc bè đảng gian thần bành thời, vạn an nắm quyền, cha bị bọn chúng tìm cớ đuổi khỏi triều đình. Ái cha, quan trường chìm nổi, nhiều phen thăng trầm, ta thật vất vả mới trở lại được trong triều. Lưu Kiện, Tạ Thiên, những kẻ được gọi là quân tử thanh cao đó, cũng lại kết đảng đồng hương, chèn ép ta. Đám người giang tây như Vạn An, Bành Thời, Tạ Thiên, đều đố kỵ người tài, không tên nào tốt. Những kẻ mà cả đời Tiêu Phương gây thù chuốc oán phần lớn là người giang tây. Những vị quan này hết lần này tới lần khác đều chức to hơn lão, chèn ép lão đến không ngẩng đầu lên được. Lão Tiêu Phương năm nay đã ngoài thất tuần, thế nhưng khi nhắc tới người giang tây lại vẫn nổi trận lôi đình. Tiêu Hoàng thấy lão tức giận tới mức đỏ bừng cả mặt, thở ra nặng nề, vội vàng vuốt lưng nhẹ nhẹ, can. Phụ thân bớt giận. Tiêu Phương thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp. Đương kim Hoàng thương tuổi còn nhỏ, người tin tưởng chỉ có Dương Đại Nhân, Lưu Công Công, đều là những cựu thần trong phủ lúc ngài còn là thái tử. Cha ngươi vốn còn có thể thuận lợi mọi bề, nhưng hôm nay bọn họ ngang hàng, không có người nào chịu khuất phục dưới trướng kẻ khác, sớm muộn gì cũng có xung đột. Nếu như ta đoán không sai, hôm qua Dương Đại Nhân tấn chức hầu tước, nằm giữa quân quyền, nhất định là Lưu Công Công lấy lui làm tiến, giành quyền động thủ đầu tiên. Lưu Công Công là người chỉ có thể cùng chung phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn, cũng không phải là chỗ dựa tốt nhất, mà Dương Đại Nhân biết dùng người, phẩm tính nhân hậu, cha chỉ có thể lựa chọn đứng ở bên cạnh y, muốn có chỗ đứng trong nội các, muốn bảo vệ phúc ấm Tiêu gia mãi mãi, còn cho rằng dễ lắm hay sao? Tiêu Hoàng ngập ngừng hỏi, Dương Đại Nhân có thể đứng vững không? Tiêu Phương khẽ cười, đáp, có thể, khi Vương Quỳnh, Phạm Đình bị diệt trừ, Dương Đại Nhân dưỡng thương hơn một tháng liền chắp tay nhường Ti Lễ Giám và Đông Xưởng cho Lâu Cẩn. Từ lúc đó cha liền biết người này khí độ rộng lượng, ánh mắt sâu xa, ít người sánh kịp. Hàng lông mi trắng của lão dần giật, nói tiếp. Cha hôm nay mở tiệc chiêu đãi Dương Đại Nhân, chính là muốn biết y lại định nhường cái gì, định nhường bao nhiêu. Trước khác nay khác, có nhiều thứ, bây giờ không thể nhường được nữa rồi. Trong căn gác trang nhã thuộc nội sảnh Tiêu gia, Dương Lăng và Tiêu Phương cùng ngồi đối ẩm. Hai người đều nói về tình hình kinh sư sau khi Hàng Thượng rời khỏi Đại Đồng. Dương Lăng biết chắc chắn Tiêu Phương còn có điều khác muốn nói. Bởi vậy y cũng dằn lòng không hỏi. Hai người nói chuyện phía một lúc lâu, Tiêu Phương nhấc bình lại rót cho Dương Lăng một ly, hỏi. Lần này đại nhân đã lập nhiều công lao to lớn. Triều hội hôm nay được Hoàng Thương ban thưởng, đại nhân được phong chức hầu tước, lại nắm giữ quan binh bốn chấn. Thật sự là đáng mừng. À! Dương Lăng liếc nhìn Tiêu Phương, bình tĩnh, ha ha. Quan viên văn võ của Đại Minh ta hết lòng hết sức phụ tá Hoàng thượng, để tôi công cao vất vả có ai từng nhận được trọng thưởng như thế. Hoàng thượng ban thưởng cho bản quan như vậy, ân vua sâu nặng, bổn quan đều khắc sâu trong ngũ tạng. Thế nhưng,